Chương 195, Miêu tiên nhân thích gì? Tới đỉnh mau nha, Lưu Húc bĩu môi. Lời nói nhảm, người nào bị tiểu thâu bị tịch thu nhà còn không hồng lấy con mắt, dẫn theo dao bầu đuổi theo ra tới A Hải tặc rõ ràng rất nhanh liền phát hiện bảo tàng bị trộm chuyện thật, vì vậy nhanh lên tổ chức lực lượng, đuổi tới. Đây hoàn toàn có thể lý giải, Lưu Húc cấp đi nhóm kia giá trị không cách nào đánh giá, hải tặc tự nhiên không có khả năng đơn giản buông tha. Lưu Húc thở dài, nhẹ nhẹ lắc đầu nói, tài bảo cho dù tốt, cũng các ngươi phải có lệnh hưởng dụng A. Lúc đầu cho rằng đối phương không nói hai lời, trực tiếp sẽ nổ súng đánh nhau, kết quả lại cùng Lưu Húc nghĩ không giống với. Một người mang dùng súng hải tặc đem Lưu Húc cùng phòng của hắn tiền tiền hậu hậu bao vây lại, không có trước tiên đem hắn đánh thành tổ ong, vạn nhất nếu là người đánh chết, thế nhưng tài bảo lại không tìm được làm sao bây giờ. Một cái độc nhãn long tới, đi tới Lưu Húc trước mặt. Xem ra, chắc là thủ lãnh hải tặc. Độc nhãn, móc sát, còn kém một con độc mộc chân. A Lưu Húc nhiều hứng thú đánh giá tách mọi người đi ra hải tặc vương, làm sao ba dê cùng nhị thứ nguyên hải tặc hình tượng toàn bộ đều không khác mấy, giống như là một cái khuôn đúc đi ra tựa như. Đem tài bảo giao ra đây, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Đối với Lưu Húc, hải tặc vương cũng không hề để ý, một đứa bé, hắn cũng không cho là Lưu Húc có thế nào lợi hại. Nhưng là có thể đơn giản lẻn vào căn cứ, đánh cắp bảo tàng, hải tặc vương hoài nghi Lưu Húc còn có đồng bọn, cái này ẩn giấu đồng bọn mới là hắn cố kỵ người. Hải tặc vương bỏ quên một điểm rất trọng yếu, một đứa bé đối mặt một đám hung thần ác sắt cầm giới thứ liều mạng, có thể bình tĩnh như vậy tự nhiên. Chuyện trò vui vẻ ngươi là nói cái này, Lưu Húc ảo thuật tựa như không biết từ nơi nào xuất ra một cái cùng hắn nắm tay không lớn bao nhiêu bảo thạch, nhẹ nhàng ở trong tay ném động. Bảo thạch trên dưới ném di chuyển, dưới ánh mặt trời tản mát ra chói mắt mê. Người ánh sáng. Gì, làm sao khá quen. Hải tặc vương còn chưa kịp mở miệng, Lưu Húc đột nhiên lẩm bẩm, đúng rồi, cái kia bùn mạ len lén giấu đi viên kia. Bên trong nguyên tắc, gỗ cụ cùng hải tặc vương đại chiến, kết quả đưa tới hải tặc cơ sụp đổ. Bảo tàng toàn bộ chìm vào hải lý, thế nhưng bùn mạ lại len lén ẩn giấu một viên. Lưu Húc còn nhớ rõ làm bùn mạ cái kia nho nhỏ ba. Sừng trong quần bơi móc ra viên này bị hắn giấu bảo thạch thời điểm, cỡ lỉn cái kia khôi hài biểu tình, con mắt chừng so với đầu hắn còn tròn. Hải tặc vương nhìn thấy bảo thạch, con mắt lập mã hồng. Không đợi hắn hô to nổ súng, Lưu Húc đã thuận tay đánh ra một quyền. Một quyền phía dưới, hải tặc vương liền bay ra ngoài, đụng phải một bọn người. Những hải tặc kia nhóm đều ồn ào đứng lên. Tiêu La lão đại bị đánh ngã Lưu Húc một quyền tuy là căn bản liền vô dụng nhiều đại lực lượng, nhưng là đối với hải tặc vương mà nói cũng không nhẹ, đau đến hắn khuôn mặt đều biến hình. Bất quá hắn thân thể tố chất không sai, trên người cái kia cu cờ xả tờ lại tựa như bắp thịt của ngược lại cũng không tất cả đều là bài biện, vẫn là dùng rằng cắn răng đứng lên. Hải tặc vương hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc, vô cùng phẫn nộ, Tiêu La muốn giết chết Lưu Húc. Ngươi còn đình chịu đánh, ta trở lại. Nói xong, Lưu Húc đột tiến đến hải tặc vương trước người. Một cước đem hắn đá bay, trực tiếp đụng vào rất xa một chỗ trên tảng đá, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Lưu Húc khom lưng từ dưới đất nhặt lên vài cái cạnh biển thường gặp vỏ sò, hướng phía bầu trời phi cơ trực thăng ném đi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, ba chiếc máy bay trực thăng vũ trang không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ trên không trung nổ thành sắt vụn, rơi đại hải. Kế tiếp, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, những cái này vây quanh Lưu Húc sĩ binh toàn bộ choáng váng. Hải tặc vương bị đánh bay, máy bay đều bị giết chết, bọn họ cho dù có súng còn có cái gì dùng? Chỉ khoảng nửa khắc, mọi người kêu la lên, phần phật một cái, quay lại phương hướng, đều chạy trốn. Lưu Húc lắc đầu, hải tặc chính là hải tặc, hoàn toàn không tổ chức vô kỷ luật. Đã không có những người không có nhiệm vụ quấy rối, Lưu Húc thư thư phục phục phơi một buổi chiều thái dương. Thu vạn năng bao con động, Lưu Húc đi tới phụ cận lớn nhất một thành phố. Kết quả để Lưu Húc buồn bực là, đừng nói ăn hắn tất cả hoàng kim châu báu, ngay cả Lưu Húc cầm trong tay ra viên kia tiểu hài tử lớn chừng quả đấm bảo thạch. Trong thành lớn nhất cửa hàng cũng không cầm ra thu mua tiền tới. Ai, dường như bùn mạ nói qua, khối bảo thạch này giá trị mấy chục tỷ dáng vẻ Lưu Húc tâm lý phiền muộn, sớm biết liền đem hải tặc tiền mặt cùng nhau đoạt đi rồi, làm nửa ngày, hiện tại vẫn không có tiền, tổng không có thể ăn cơm mua đồ gì gì đó hay dùng kim tệ đài thọ A. Cuối cùng, vẫn là tiệm châu báu cho ra một cái biện pháp, Lưu Húc đem bảo thạch giao ở trong điếm thay đấu giá, trong điếm trực tiếp dự chi 10 ức tiền mặt, mà bảo thạch bấn đấu giá ra về sau. Đấu giá sở được trong điếm chịu thành 1/10. Sẽ đối phương hiện tại lập tức xuất ra mấy chục tỷ hiện kim, minh lộ vẻ là không có khả năng, nghĩ đến 1 tỷ tạm thời cũng đủ, Lưu Húc nhận rồi phương pháp này, vì vậy song phương ký kết hợp đồng, sau đó Lưu Húc cầm còn có 1 tỷ tiền mặt không ký danh chi phiếu ly khai tiệm châu báu. Có đầy đủ tiền mặt, Lưu Húc chuẩn bị đi một chuyến ngoài thành cái kia xuyên vào vân tiêu địa phương. Cắt lại nạ tháp trong truyền thuyết. Phàm là lấy lực lượng của chính mình từ đáy tháp leo đến đỉnh tháp nhân tương hội tại đỉnh tháp gặp phải một vị tiên nhân. nếu như uống cái kia tiên nhân đưa tặng tiên thủy lời nói, như vậy lực lượng của nàng sẽ tăng gấp mấy lần. Đến không hết người hướng tòa tháp này khiêu chiến, nhưng là tất cả mọi người đều thất bại, có người bỏ chừng mấy ngày, ở trên đường không có thức ăn tiếp tế tiếp viện, mất đi khí lực từ phía trên ngã xuống, mặt khác cũng có người lên tàu máy bay muốn một hơi thở bay lên, nhưng là cũng chưa thành công. Nếu như không muốn dựa vào lực lượng của chính mình leo lên nhân là vĩnh viễn nhìn không thấy đỉnh tháp. Không ngờ tới muốn đem bảo tàng bán đi chính mình cư nhiên ngoại ý muốn đi tới cắt lái nạ tháp thành thị phụ cận. Thế nhưng nếu trong lúc vô ý đi tới nơi này, ngụ ở đâu ở cắt lái nạ ta đỉnh tiên nhân cắt lái nạ thần là nhất định phải đi thấy. Cắt lái nạ thần kỳ thực chính là một con bạch sắc tiên miêu, có thể nói, tuổi chừng 800 tuổi, ở miêu tiên nhân trong tay nhưng là nắm tiên đậu loại bảo bối này. Tiên đậu từ miêu tiên nhân bồi dưỡng. Chuyên vị bụng Long Châu chiến sĩ cung cấp, ăn một viên 10 ngày không đói bụng, lại có là ở cực độ mệt nhọc bên trong khôi phục thể lực, đem thân thể trọng tân điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất cha nở dê tha y lưu húc chính mình mấy có lẽ đã tu luyện thành bất tử chi thân. Đối với tiên đậu nhu cầu ngược lại không phải đặc biệt mãnh liệt, thế nhưng những người khác cũng không có nhân vật chính quang hoàn, Long Châu lại là cao võ thế giới, lúc nào cũng có thể chết, mang một ít tiên đậu phòng thân luôn là không sai, nguy cơ thời điểm có thể cho mỹ nữ bên cạnh ăn. Đương nhiên. Đối với tiên đậu cái này một loại thần kỳ thức ăn, Lưu Húc thực sự không biết nên nói cái gì. Ngoại tinh nhân châu như vậy bức, nông nghiệp khoa học kỹ thuật cũng không còn như thế phát triển. Vô lực nổ nước bọt ra nếu là đi cắt lái nạ tháp bái phòng miêu tiên nhân, tự nhiên không thể tay không đi, mang theo lễ vật là nhất cơ bản lễ tiết. Miêu tiên nhân thích gì tiểu mao cầu pha trò miêu khí đặc biệt meo, chớ chê ơ, nó đương nhiên là thích ngư lạp Lưu Húc chắc hẳn phải vậy cho rằng miêu tiên nhân thích ăn ngư, vì vậy đi một chuyến hải sản thị trường. Hay bởi vì không biết miêu tiên nhân thích ăn loại nào ngư, cho nên hắn hầu như quét. Đang toàn bộ hải sản thị trường tất cả loại cá, hơn nữa mỗi loại cá cũng mua rồi mấy trăm cân. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.